Nô lệ và thú dữ. Chương 19, góc truyện audio.com. Các em đang sợ hãi sao? Philip công tước biết rõ còn cố. Em, các luống cuống nhìn công tước. Ha ha, thật là đáng yêu. Công tước cười to nói. Rất nhanh đã đem quần áo trên người các kéo xuống, hai người nháy mắt liền trần như nhộng nhìn nhau. Giữa tiếng thét chói tai của các công tước ôm lấy các tiến vào giữa bồn tắm lớn. Bồn tắm rất lớn, giống như một cái bể bơi. Các từ từ quên sợ hãi, giống như trẻ con chơi đùa trong hồ nước. Philip thấy các chơi đến vui vẻ, thói hư tật xấu lại bị khơi mào, thế là, lặn xuống phía sau các lấy tay nắm chặt chân của các đem các kéo xuống nước. À ái cha, khụ khụ, các bị sặc nước mắt lưng tròng, Philip đột nhiên buông tha, tiến lên ôm lấy các vỗ vỗ lưng các ôn nhu an ủi. Không có việc gì, không có việc gì. Không an ủi thì thôi, vừa mới an ủi, các càng khóc to hơn, một bên khóc một bên dùng tay đánh Philip, miệng vừa mếu máo vừa nói. Em rất sợ hãi à, sợ sẽ chết ở chỗ này. Ngài thật xấu, hoa hoa, được rồi, đừng khóc nữa, được không? Đều là ta không tốt, ta sẽ không trêu em nữa. Đến, ngoan ngoãn tắm rửa. Nói xong, liền giúp các trà lưng. Tắm rửa xong, trận cãi nhau cũng chấm dứt. Công tước, à các nuốt một ngụm nước bọt cố lấy dũng khí, mở miệng nói. Vừa rồi, thật xin lỗi, nói xong, cúi đầu thật sâu trước công tước. Vừa rồi, công tước có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh liền hiểu được là bởi vì chuyện tắm rửa. Công tước kéo các lại, để cậu ngồi lên trên người của mình, nói. Vốn cũng không phải là em sai, tại sao phải xin lỗi? Ha ha, công tước bật cười, sờ sờ tóc các mái tóc vàng ánh kim mềm mại, kìm lòng không nổi phải ngắm nghía sờ soạn. Các nghe thấy công tước nói như thế, lại bất an vặn vẹo thân mình, nhưng mà cậu càng động, lại càng thấy dưới mông mình cấn cấn vật gì đó. Đột nhiên, công tước hạ giọng, dùng giọng gió thổi bên tai nói. Đừng nhúc nhích, nếu không phải tại ngày mai có việc thật muốn đem em đặt ở dưới thân. Nói xong, công tước đem các ôm chặt vào trong ngực. Ngủ đi, thừa lúc các còn chưa kịp phản ứng, liền ngã xuống giường. Khách chương.